Chương 965, tìm không thấy. Áo công công đến lại rời đi, vẫn là đánh vỡ tập nghị phòng trầm mặc. Đương nhiên bọn hắn không phải thảo luận áo công công sự tình cũng không đáng giá thảo luận, mà là đặt ở đêm qua bản án phía trên. Thảo luận một hồi, Hoàng bất giác trầm mặt nói, vô luận là một loại quái dị vẫn là hai loại quái dị gây nên, chúng ta cũng không cần ở đây suy đoán, để người phía dưới bắt đuổi sát cha, bọn chúng không có khả năng một điểm vết tích đều không có để lại. Phải nhanh mới được nha. Thẩm Tĩnh có chút lo nghĩ nói, nếu là hôm nay không có giải quyết cái kia giấu ở chỗ tối quái dị, đêm nay chỉ sợ lại sẽ có người chết đi. 100 vạn nhân khẩu, chỉ là chết hơn 100 người, nhìn như không nhiều, coi như mỗi ngày chết rất nhiều người, một tháng cũng chính là chết mấy ngàn người. Nhưng khủng hoảng lan tràn mới là đáng sợ nhất, một cái ai cũng không biết Luca Na Ho tử vong sẽ giáng lâm thành thị, coi như hoang dã nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn thoát đi. Không cách nào thoát đi tại trong tuyệt vọng đồng dạng sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức đến. Kể từ đó, không cần nửa tháng, cao tượng thành chỉ sợ cũng sẽ suy sụp xuống. Mà xem như một trong huyện tâm cao tượng thành một khi xảy ra vấn đề, cực lớn khả năng sẽ hướng về năm hương khuếch tán, sinh ra phản ứng dây chuyền. Đạo lý này đang ngồi 5 người đều hiểu. Sau đó bọn hắn 5 người lại là phân công hợp tác, đem riêng phần mi nhờ phụ trách bộ phận định ra đến. Tập thương nghị kết thúc về sau. Hoàng bất giác cùng Trương Công Công một đêm không ngủ, tiến đến nghỉ ngơi đi. Nghi Loan Ti bên này QNZ ngay tại khảo thí, liếc trời đi ngủ sẽ hay không tiến vào trong cơn ác ngộng. Nghi Loan Ti ra đại sự như vậy, Chu Phàm chỉ có thể lưu tại Ti phủ xử lý sự tình, không thể giống như Di vãng dạng kia lại đi thư viện học tập. Bởi vì cái kia diện thủ hội tu sĩ nguyên nhân, Chu Phàm cho Lý Trùng Nương phát một đầu tin tức. Nói cho nàng hôm nay hắn lưu tại Ti phủ xử lý chuyện xảy ra tối hôm qua, để nàng không nên lo lắng. Trên thực tế coi như Chu Phàm không có phát tin tức cho Lý Trùng Nương, Lý Trùng Nương cũng có thể đoán được Chu Phàm hôm nay không rảnh tới thư viện. Đêm qua phát sinh sự tình giống như ôn dịch hướng về toàn thành lan tràn. Toàn thành ngắc ngộng, 4 khu phát sinh án mạng, liên lụy nhân số quá nhiều, coi như Nghi Loan Ti muốn ngăn lại không cho truyền bá đều không thể làm được. Cao tượng thành cho tới người buôn bán nhỏ từ kẻ giàu có thế ra đều biết đêm qua chuyện phát sinh. Thậm chí có không ít thêm mắm thêm muối lời đồn nổi lên bốn phía, càng về sau cao tượng huyện nha bên này không thể không tại Nghi Loan Ti thụ ý phía dưới dán ra báo cáo, trấn an dân chúng. Nhưng trong vòng một ngày ra khỏi thành nhân số tăng vọt, một mực mở 6 tòa cửa thành đã xếp thành hàng dài. Huyện nha bên này cũng không dám cản trở, bởi vì ra khỏi thành người không chỉ có bình dân, càng có con em thế gia. Những người này đều là sợ hãi, nghĩ đến bên ngoài tránh một chút. Phía ngoài thư viện, Đại Phật tự khẳng định là sẽ không tùy ý tiếp nhận ngoại nhân ngủ lại, nhưng bên ngoài còn có 18 cái thôn. 18 cái thôn có thể chứa đựng người cũng không ít. Bình thường cao tượng thành khẳng định so vùng ngoại ô 18 cái phụ thuộc thôn muốn an toàn, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, vì lẽ đó mấy người này mới sẽ nghĩ đến đi 18 cái thôn tránh một chút. Đương nhiên cái này chung quy là số ít. Càng nhiều người không chỗ có thể đi lại hoặc là không cách nào rời đi, bọn hắn chỉ có thể thấp thỏm lưu tại thành nội, cầu nguyện Nghi Loan Ti mau chóng xử lý cái kia chôn ở thành nội nơi nào đó quái dị. Thành nội phát sinh sự tình, tại thư viện cùng Đại Phật tự hai cái địa phương QNZ gây nên thảo luận. Nhưng thư viện, Đại Phật tự vẫn là tại quan sát, cũng không có tham gia việc này bên trong. Bọn hắn mặc dù có thế chỉ huy Nghi Loan Ti, nhưng cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu không phải Nghi Loan Ti hướng bọn hắn xin giúp đỡ, bọn hắn liền sẽ không tùy ý nhúng tay Nghi Loan Ti sự vụ. Mà Nghi Loan Ti hiển nhiên còn không có hướng thư viện, Đại Phật tự xin giúp đỡ dự định. Nghi Loan Ti quá ngu, nó mới ra điểm ấy treo thưởng để người hỗ trợ tìm kiếm cái kia quái gì nếu là ra treo thưởng đầy đủ. Vậy ta khẳng định đồng ý giúp đỡ tìm một cái, nói không chừng tìm đến. Giáp tự ban trong phòng học, Trương Lý Tiểu Hồ mắng. Hùng Phi Tú cười khẩy nói. Nói cho cùng vẫn là ngại tiền ít ta, Trương Lý gia cứ như vậy nghèo sao? Trương Lý Tiểu Hầu nghiêm mặt nói, là thật nghèo, ta cái này người thừa kế thứ nhất một tháng QNZ lĩnh không mấy đồng tiền. Đỗ Nê, Lý Trung Nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú hừ một tiếng, không muốn để ý tới Trương Lý Tiểu Hồ, mà là nhìn xem Lý Trung Nương quan thầm nghĩ, đại tỷ đầu, bên ngoài lời đồn bay đầy trời, ai cũng không biết cái kia quái gì là cái dạng gì, nếu như trước lúc trời tối. Nghi Loan Ti bên kia không cách nào tìm ra cái kia quái dị trong thành khẳng định không an toàn, không bây giờ đêm không cần trở về, lưu tại thư viện tá túc, Tránh Tránh lại nói. Trương Lý Tiểu Hồ nói, thư viện mặc dù an toàn, nhưng là nơi này hoàn cảnh quá kém, cũng không phải là cái gì thích hợp lại người địa phương, không bằng các ngươi liền đến nhà ta lại. Trương Lý gia tốt xấu là cao tượng huyện đệ nhất thế gia, an toàn tuyệt đối là không có vấn đề. Lý Trùng Nương bốn người đều là nhìn một chút Trương Lý Tiểu Hồ, tốt xấu nhận biết lâu như vậy, hiểu Trương Lý Tiểu Hồ, biết phía sau khẳng định còn có lời. Đồng học một trận, mỗi người thu 1.000 huyền tệ tốt. Trương Lý Tiểu Hồ nói bổ sung. Lý Trùng Nương bốn người không tiếp tục ly Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng nói, 500 huyền tệ, không thể ít hơn nữa, Trương Lý gia gian phòng cũng không nhiều. Đỗ Nê nói, Trương Lý Huynh, đừng tôn sức, 50 huyền tệ cũng sẽ không có người đi. Trương Lý Tiểu Hồ thở dài, vậy liền mất đi một lần cơ hội kiếm tiền. Dạ Lai Thiên Hương hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói đến tột cùng là cái gì quái gì làm chẳng những nghi loan ti phủ sư đang tra duyệt tư liệu, thư viện bên này giáo tập QNZ trốn tàng thư các tìm kiếm điện tịch, thế nhưng là trước mắt vẫn là không cách nào đem cái kia phát ra ác mộng cùng hấp não người tùy quái dị đối ứng. Có phải hay không là ngay từ đầu liền sai, kỳ thật cái này căn bản là hai loại khác biệt quái dị. Đố Nê thở dài, có phải là hai loại khác biệt quái dị, kỳ thật đó cũng không phải chuyện quan trọng gì. Vấn đề ở chỗ bọn chúng núp ở chỗ nào, vấn đề này để trong phòng học bốn người đều là có chút trầm mặc. Hiện tại đã là giữa trưa, đêm qua bóng đêm bao phủ, khó mà tìm kiếm, nhưng bây giờ đi qua nửa ngày, nghi loan ti bên kia vẫn là không có bất kỳ tin tức truyền đến. Cao tượng thành dù lớn, nhưng một mực tại quan gia trong lòng bàn tay, nửa ngày thời gian, chỉ sợ có thể tìm kiếm địa phương đều tìm một lần, đều không có tìm được, muốn đến có thể tìm tới hy vọng xa vời. Lý Trùng Nương mày ngải cau lại, nàng đang suy nghĩ Chu Phàm hiện tại lại tại làm cái gì, vì cái gì tìm không thấy. Hoàng Bất Giác trầm mặt nhìn xem bọn thuộc hạ chất vấn. Bởi vì tâm lo việc này, Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công đều chỉ là ngủ 2 canh giờ, liền tỉnh lại. Nghị sự đường bầu không khí ngột ngạt. Trừ Hoàng Bất Giác 4 vị tứ chấn sử cùng Chu Phàm, còn có 3 vị lực sĩ, 2 vị phụ sư, 1 vị dò xét quyệt viên tại. Bọn hắn 6 người đều là nghi loan ti phủ kim ấn hoặc ngân ấn cấp bậc võ giả, cũng là lần này phụ trách lục soát người chủ trì. 6 người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Vì cái gì tìm không thấy Hoàng Bất Giác lại là lần nữa hỏi, trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Một tên kim ấn lực sĩ nhắm mắt nói, Hoàng Đại Nhân, chúng ta đã đem cao tượng thành đều tìm một lần, nhưng xác thực tìm không thấy bọn chúng.